Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4068, Trảm Sơn Thành. Liêm Châu đại địa bên trên võ giả sử dụng thân phận lệnh bài. Đều là từ Trúc Long Tông luyện khí sư đặc thù chế tạo mà ra. Có thể phòng chế xác suất cực thấp. Thân phận lệnh bài trong đó dung hợp pháp trận. Rót vào tâm hồn sau đó. Có thể an bài chủ nhân ý thức huyễn hóa thành đặc thù đồ vật bội đeo ở trên người. Đi thôi, vào thành, cha ta đang chờ chúng ta. Lại lần nữa vì Lâm Bạch chế tạo thân phận lệnh bài sau đó. Tam công tử không kịp chờ đợi mang theo Lâm Bạch đi vào Trảm Sơn Thành mà đi. Tam công tử, tại hạ có câu nói muốn nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghe thấy Trảm Sơn Thành thành chủ đang chờ mình. Lập tức liền muốn cáo chi tam công tử đầu đuôi sự tình. Còn không chờ Lâm Bạch sẽ lại nói xong. Liền nghe tam công tử nhìn qua tiến về thông đạo bên trong. Kinh hỉ hô. Cha, sao ngươi lại tới đây? Ngươi ra ngoài lâu như vậy. Không tin tức, ta liền không thể đến xem sao. Lúc này, thông đạo bên trong, có mấy trăm người đi đều bước đến. Nam nữ già trẻ đều có. Ở trong đám người kia. Lâm Bạch còn nhìn thấy Đậu Thư, Đậu Hổ đám người diện mạo, cầm đầu chính là một vị người mặc tơ vàng long văn trường bào nam tử trung niên. Năm đến trung niên, nhưng thể trạng dị thường cứng rắn. Hắn cất bước đi tới, trên thân mưa lớn tu vi lực lượng khuếch tán cho người ta vô tận áp lực. Người này chính là Trảm Sơn Thành thành chủ, Tôn gia gia chủ, đồng thời Lâm Bạch cũng biết. Người này là một vị đạo tiên cấp độ trở lên võ giả. Trảm Sơn Thành chủ trên mặt vẻ lo âu nhìn lướt qua tam công tử sau đó. Chuyển mắt rơi vào tam công tử phía sau Chu Hỉ cùng Lâm Bạch trên thân. Khi nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, hắn nhàn nhạt mà hỏi. Hắn chính là Thanh La sao? Tam công tử than nhẹ một tiếng. Ta đuổi tới bến đò thời điểm. Thanh Thủy Thành chiến thuyền đã phá toái rồi. Cũng may tỷ phu cắt nhân thiên tướng. Tránh được một kiếp. Ta bến đò một bên trong núi rừng tìm được hắn. Nghe thấy Trảm Sơn Thành chủ cùng tam công tử đối thoại. Lâm Bạch trong lòng thất kinh. Nghe có vẻ như Trảm Sơn Thành chủ cùng tam công tử đều chưa từng gặp qua Thanh La. Nếu là trong Trảm Sơn Thành không người nhận biết Thanh La lời nói. Cái kia Lâm Bạch đến là có thể mượn dùng Thanh La thân phận. Vào ở Trảm Sơn Thành. Nói không chừng càng có cơ hội có thể tiếp xúc đến vạn khí tử liên tử. Hắn chính là Thanh La sao? Chậc chậc, Liêm Châu đại địa tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi a. Làm sao rơi vào tình cảnh như thế rồi? Có thể bảo đảm một cái mạng cũng không tệ rồi. Không biết một ngày kia Trảm Sơn Thành như bị diệt. Chúng ta có thể hay không bảo đảm một cái mạng a? Đi theo Trảm Sơn Thành chủ mà đến một đám cường. Giả. Nhao nhao xì xào bàn tán nói. Trảm Sơn Thành chủ hít sâu một hơi. Đi lên phía trước. Chu Hỉ dọa đến toàn thân phát run. Nhưng Lâm Bạch sắc mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Trảm Sơn Thành chủ nhìn chăm chú Lâm Bạch hồi lâu. Chưa từng mở miệng. Lâm Bạch hơi cúi đầu. Nói một câu. Nhường ngài chê cười. Trảm Sơn Thành chủ thở dài một hơi. Ta đã từng nhiều lần tiến về Thanh Thủy Thành bái phỏng cha ngươi. Đáng tiếc mỗi một lần đi, ngươi cũng đang bế quan. Vừa đi vừa về mấy lần cũng chưa từng cùng ngươi thấy một lần. Vốn nghĩ ngươi cùng Giao Nhi hôn sự đã định. Ngươi Thanh Thủy Thành muốn tới ta Trảm Sơn Thành kết thân. Ngươi ta trượng tế cuối cùng rồi sẽ thấy một lần. Lại thế sự khó liệu. Ngươi ta trượng tế lần thứ nhất gặp mặt đúng là tình cảnh như thế. Lâm Bạch cúi đầu, cười khổ lắc đầu. Trảm Sơn Thành chủ vắng vẻ mà nói. Thanh La, ngươi yên tâm. Nếu ta cùng cha ngươi đã vì ngươi cùng Giao Nhi định ra hôn ước. Ta Trảm Sơn Thành thu ngươi Thanh Thủy Thành xính lễ. Ta Tôn Thiên Tề cũng không phải nói không giữ lời chi nhân. Hôm nay mặc dù Thanh Thủy Thành bị diệt. Nhưng ta Tôn Thiên Tề vẫn như cũ nhận ngươi cái này con rể. Chỉ là bây giờ Liêm Châu cùng Tuyên. Châu Lâm vào một mảnh ác chiến. Người cùng Giao Nhi hôn lễ, đoán chừng muốn trì hoãn đến chiến sự đằng sau. Nhà của ngươi bị hủy rồi. Trảm Sơn Thành ngày sau liền là của ngươi nhà. Ngươi thương thế trên người, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. Trảm Sơn Thành chủ lời nói thấm thía vỗ vỗ Lâm Bạch đầu vai. Nhìn xem Lâm Bạch trống rỗng cánh tay. Có chút đau lòng lắc đầu. Giao Nhi, Trảm Sơn Thành chủ thấp giọng hô. Cha, từ Trảm Sơn Thành chủ phía sau trong đám người. Đi tới một vị thanh y váy lụa nữ tử. Khuôn mặt tuyệt lệ, da thịt mỡ đông, khí chất tự nhiên hào phóng. Đôi mắt ôn nhu động lòng người. Nàng này chính là cùng Thanh La từng có hôn ước chi nữ. Tôn Giao, Trảm Sơn Thành chủ hô. Người vị hôn phu mới vừa trải qua gặp trắc trở. Chính là muốn nghỉ ngơi thật tốt thời điểm. Còn lại thời gian ta cùng các huynh trưởng đệ đệ của ngươi đều phải vì Trảm Sơn Thành chiến sự giáng buộc tha. Trong khoảng thời gian này ngươi liền chiếu cố thật tốt Thanh La. Đúng, cha, Tôn Giao cũng chưa cự tuyệt. Chậm rãi hữu lễ đáp lại nói. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống. Thấp giọng nói. Đa tạ thành chủ. Đi thôi. Vào thành. Trảm Sơn thành chủ quay người dẫn đầu đi đến. Tam công tử cùng mọi người khác lập tức đuổi theo. Cuối cùng, Chu Hỉ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chậm chạp không dám lên trước. Lâm Bạch thấp giọng nói. Đừng sợ, đuổi theo. Chu Hỉ thấp giọng nói ra. Tiền bối, người cũng đã biết vừa rồi nói chuyện cùng ngươi chi nhân. Chính là trong Trảm Sơn Thành này vua. Trảm Sơn Thành đệ nhất gia tộc Tôn gia gia chủ. Hắn ở trong Trảm Sơn Thành có được nói 102 quyền lực. Nếu để cho hắn phát hiện ngươi lừa gạt hắn, đoán chừng coi như ngươi có 10 khỏa đầu đều không đủ chặt. Lâm Bạch thấp giọng nói. Nghe bọn hắn có vẻ như đều chưa từng gặp qua Thanh La. Vừa vặn ta có thể mượn dùng một cái thân phận này. Bây giờ ta tại ma giới, không có thân phận lệnh bài. Ta chính là một cái người lai lịch không rõ, vào không được bất luận cái gì một tòa thành trì. Ta cần phải có một cái thân phận có thể làm cho ta tại ma giới sinh hoạt. Yên tâm đuổi theo, không đánh đổi một số thứ cùng mạo hiểm, làm sao có thể đạt được vạn khí tử liên tử. Chu Hỉ vẫn là chần chờ không tiến. Đi tại phía trước Tôn Giao có chút trở lại. Nhìn thấy Chu Hỉ không cùng bên trên, liền lộn vòng trở về nói ra. Ta nhìn ngươi tựa hồ không giống như là Thanh La người hầu. Nếu là ngươi không muốn vào Trảm Sơn Thành, ngươi có thể đem Thanh La giao cho ta. Sau đó ta sẽ để cho Tam Đệ đưa tới ban thưởng. Ngươi lĩnh thưởng sau đó liền có thể tự động rời đi. Chu Hỉ mặt lộ tái nhợt dáng tươi cười. Đa tạ đại tiểu thư hảo ý. Có thể Cửu Dạ Trấn đã bị chiếm lĩnh, ta đã mất chỗ có thể đi. Liền để ta đưa Thanh La đại nhân cuối cùng đoạn đường đi. Đang khi nói chuyện, Chu Hỉ cất bước đuổi theo đội ngũ, đi vào Trảm Sơn Thành mà đi. Tôn Giao cũng chưa tăng tốc bước chân, mà là cùng Chu Hỉ sánh vai mà đi. Thỉnh thoảng còn ghé mắt vụng trộm nhìn một chút Lâm Bạch. Lại phát hiện Lâm Bạch tâm tư căn bản không ở trên người hắn. Ngược lại ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, làm Chu Hỉ đi qua thông đạo. Lâm Bạch tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Thông đạo một phía khác, chính là một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Vạn dặm trời quang phía dưới đứng vững vàng một mảnh nhìn không thấy bờ ốc xá cung lâu. Trên đường phố đám người lui tới nối liền không dứt. Vô số võ giả trong đó xuyên tới xuyên lui. Xa xa xem xét, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy Trảm Sơn Thành một góc của băng sơn, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói lại có chút rung động. Trảm Sơn Thành quy cách so với Man Cổ Đại Lục Thần Võ Quốc lĩnh Nam Hoàng Thành đều càng có khí phái. Trong đó quanh quẩn lấy võ giả thánh địa cường giả khí tức làm cho người mừng rỡ. Nhìn ra Lâm Bạch trong mắt một chút vẻ khiếp sợ, Tôn Giao khẽ cười nói. Phu quân, Trảm Sơn Thành cùng Thanh Thủy Thành so sánh như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.